Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, Tần Hoàng thành thần. Giờ khắc này, Tần Kiêu tận mắt thấy, cái kia nguyên bản mấy vạn người đội ngũ, trăm không còn một, cỗ năng lượng này phía dưới, võ tông trong chốc lát hóa thành tro tàn, võ vương giãy giụa lấy. Lại cuối cùng bạo thể mà chết. Chỉ có võ hoàng mới có thể còn sống xuống dưới. Tần Kiêu rốt cuộc hiểu rõ Lam Dực ý tứ. Những cái kia người đã chết không phải là vì cái thế giới này có thể kéo dài mà liều mạng mệnh thôn phệ năng lượng mà chết, mà là bởi vì này sau cùng một trận bạo tạc ai cũng không trốn qua đi. Cái này âm thanh nổ vang bên trong, những người này chết hết, lưu lại tất cả đều là võ hoàng, có 387 người. Không chỉ như thế, cái này tiếp cận hơn 400 người bên trong, có hơn 300 là hỏa hệ dị năng giả. Những người này ở đây trước đó có lẽ là đại vũ vương, có lẽ là võ hoàng, nhưng là bọn hắn đang hấp thu hỏa hệ năng lượng về sau. Thực lực tiến thêm một bước, lúc này mới vẫn còn tồn tại, mà lúc này đứng tại trong lúc nổ tung đấy, chỉ có Tần Hoàng cùng Tần Kiêu rồi. Vượng vượng cơ giáp năng lượng cực tốc hạ xuống, Tần Kiêu cũng nhịn không được, lập tức rời đi tại chỗ. Dù sao chỗ của hắn là năng lượng bạo tạc mạnh nhất địa phương, nhưng là Tần Hoàng không có đi. Tần Kiêu nhìn thấy, Tần Kiêu trên thân giống như một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, điên cuồng thôn phệ chung quanh năng lượng, giống như là không đáy đồng dạng. Thiên im mát, Tần Kiêu duỗi ra ngón tay, một vòng mi tâm, thiên im mát mở ra tới. Rất nhanh, hắn liền thấy Tần Hoàng trong thân thể tràng cảnh, vô số nguyên tố thuận Tần Hoàng kinh mạch, chui vào trái tim của hắn ở trong. Mà lúc này, Tần Kiêu trái tim, liền như là một cái rộng lớn vũ trụ đồng dạng. Tần Hoàng nhục thân, so Tần Kiêu nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ hoàng đều cường đại gấp mấy vạn. Dạng này hắn thân thể đã sớm tạo thành không gian đặc thù, cho dù là trái tim đều biến thành một cái vũ trụ cảm giác. Đây là đặc biệt tràng cảnh. Lúc này, cái này tâm chi trong vũ trụ xuất hiện một cái nóng bỏng tinh cầu. Tần Kiêu nhìn thấy tinh cầu kia cũng là cả kinh, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, ở trong đó ẩn chứa Thái Dương chân hỏa. Không chỉ như thế, cái này Thái Dương chân hỏa năng lượng đã triệt để ngưng tụ cùng một chỗ, mà không phải lỏng lẻo ẩn nấp. Nếu như nói Tần Kiêu trước đó dùng hỏa nguyên tố ngưng tụ địa tâm hỏa, cuối cùng cũng chỉ là đem địa tâm hỏa nguyên tố để vào tâm chi kinh mạch chung quanh ẩn nấp. Nếu như đem phổ thông hỏa nguyên tố ví von thành khí thể, như vậy ngưng tụ địa tâm hỏa chính là đem áp xúc trở thành chất lỏng. Mà bây giờ Tần Hoàng làm lại là đem những nguyên tố này áp xúc trở thành thể rắn. Phương pháp như vậy là bây giờ Tần Kiêu đều làm không được đấy. Lúc này Tần Hoàng trái tim ở trong tinh cầu chuyển động, chung quanh năng lượng kinh khủng bị hắn hấp thu. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, vẻ này lực lượng cường đại càng ngày càng nhiều, dung nhập vào Tần Hoàng trong cơ thể. Lúc này Tần Hoàng vẫn là cao cấp võ hoàng, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mấy lần tiến giai, đạt tới đại võ hoàng, còn tại tấn thăng, còn đang không ngừng đề cao. Tần Kiêu nhìn tận mắt trước mặt cái này đại hủy diệt thời kỳ chính mình thành thần, hắn đã vượt qua đại võ hoàng thực lực, đạt tới một tầng thứ mới. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm thấy mình thiên y hoa mắt, đồng thời mi tâm kịch liệt đau nhức. Tần Kiêu thấy, cũng không tiếp tục là một người thể, không phải kinh mạch, hắn nhìn đến là từng chương lưới, giống như vô số tinh hệ tạo thành vũ trụ lưới, trải rộng Tần Hoàng trong cơ thể, chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Tần Kiêu thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này, bất chi bất giác, sắc trời đen, cái kia hủy diệt năng lượng biến mất, đại địa biến thành đen kịt một màu, những cái kia nham tương đều làm lạnh rồi. Mấy trăm cây em, hoàn toàn tĩnh mịch, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác có từng tia lạnh, cỗ này lạnh, rất nhanh truyền ra ngoài, bầu trời nhan sắc cũng thay đổi, trở nên càng thêm thâm trầm lãnh tịch, tựa như là cái kia đen kịt yên tĩnh vũ trụ. Chúng ta thành công, Lăng bác sĩ thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Chung quanh võ hoàng nhóm muốn cười, thế nhưng là bọn hắn lại khóc lên. Bọn hắn cũng không biết đây hết thảy có đáng giá hay không. Đến ngay lúc này, Tần Hoàng từ giữa không trung đã rơi vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng to lớn minh bạo, làm cho cả mặt đất đã nứt ra một vết nứt trọn vẹn ngàn mét. Tần Hoàng lập tức bay lên, thực lực của hắn vừa mới tấn thăng, thậm chí không có cách nào khống chế lại lực đạo của mình. Nhưng là hắn biết, mình bây giờ không có cách nào đi xuống. Không biết vì cái gì, Tần Hoàng có một loại nhìn xuống toàn bộ vũ trụ cảm giác. Hắn cảm thấy mình hiện tại chính là một cái tinh cầu, mà viên này bỏ hoang tinh cầu không đủ để gánh chịu lực lượng của hắn. Phân thân thuật, Tần Hoàng thúc ra một giọt máu đến. Giọt máu này rất nhanh biến thành một cái nhân loại. Đúng vậy, Tần Hoàng chính mình. Nhưng là giọt máu này đã biến thành một cái võ hoàng. Còn dư lại mấy trăm võ hoàng nhìn đến đây đều hít sâu một hơi. Tần Hoàng, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ta không biết. Cũng đã đột phá võ hoàng tầng thứ. Ta hiện tại khống chế không tốt lực đạo của mình. Lưu lại một cái phân thân. Ta tạm thời rời đi nơi này. Tốt. Những người này tự nhiên không có phản bác. Lăng bác sĩ lúc này lại nheo mắt lại. Nhưng là hắn cũng không nói gì. Thế nhưng là tràn đầy dã tâm. Điên cuồng suy nghĩ. Đã khi hắn trong đầu hiển hiện. Hấp thu phế tinh năng lượng. Liền có thể trở thành siêu việt võ hoàng năng lực sao? Nơi này còn có bao nhiêu cái hành tinh có thể hấp thu? Mình là không cũng có thể như thế, trở thành siêu việt võ hoàng tồn tại. Liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, tích tích tích thanh âm vang lên. Sau một khắc, không ít người đổi sắc mặt. Có thú hoàng công kích Tịnh Thế Cây. Tiết Khiêm chết rồi. Lăng bác sĩ đột nhiên cắn răng, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Đi, Tần Hoàng hô một tiếng, đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn trước khi đi, tựa hồ còn nhìn Tần Kiêu vị trí một chút, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì. Còn dư lại mấy trăm võ hoàng, toàn bộ trở về, chỉ có Tần Kiêu lưu lại. Tần Kiêu giải trừ tiêu ẩn thuật, đã rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất còn có bị Tần Hoàng dẫm ra tới một cái hố to, mà vốn là sôi trào nham tương địa phương, lúc này lại đen kịt một màu. Nhìn xuống dưới, vạn mét một cái khe, thậm chí ngay cả một tơ một hào nham tương đều không trông thấy. Từ khi nguyên lực khôi phục về sau, phế tinh nhiệt độ lên cao, mặt đất thường xuyên vỡ ra, có nồng đậm nham tương phun trào. Bởi vì ẩn chứa hỏa nguyên tố lực lượng, những này nham tương sẽ không làm lạnh, thậm chí sẽ không phun ra đại lượng bụi mù, duy lưu động trạng thái. Nhưng là bây giờ đều biến mất. Không chỉ như thế, từ khi Tần Hoàng tiến vào võ thần trạng thái về sau, Tần Kiêu rõ ràng cảm giác ra phế tinh bên trên nguyên lực đang tại rút lui. Có lẽ mấy vạn năm trước đó, phế tinh bên trên thật sự có chư thần thời đại, thế nhưng là nguyên lực bị phong tồn, đã đến gần ngàn năm, yêu quái đều không cho thành tinh, nguyên lực đột nhiên thức tỉnh, chỉ là cái này phế tinh sau cùng một hơi, hiện tại, khẩu khí này cũng đã không có, viên tinh cầu này, rốt cuộc muốn lâm vào tĩnh mịch ở trong. Hô, Tần Kiêu cảm thấy 10 phần nặng nề, cái này nặng nề. Không chỉ là bởi vì phế tinh diệt tuyệt, cũng bởi vì Tần Hoàng. Tần Hoàng chẳng lẽ thật sự không biết làm như thế hậu quả sao?